Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 84, mượn họa. Lấy ra xem một chút đi. Tô Như cười nói. Sở Ly mở ra cháp. Mùi thơm nức mũi, là dùng để chống phân hủy phòng ẩm hương liệu. Này hương liệu người bình thường ra có thể dùng không nổi. Từng cái cuộn tranh điệp ở hộp bên trong. Sở Ly cẩn thận lấy ra một chục. Chậm rãi triển khai, một con bạch tình hoàng hổ sôi nổi trên giấy, ngửa mặt lên trời thét dài. Sở Ly bật thốt lên than thở. Được, nhìn này tấm đồ, thật giống một con chân chính mãnh hổ ở trước mắt thét dài. Cả người lạnh cả người, Tiết Lăng Hiếu kỳ miết một chút, hoàn toàn biến sắc. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, cười nói, can đảm không đủ, đến luyện một chút rồi. Tiết Lăng cố nén ý sợ hãi lại liếc mắt nhìn. Sắc mặt lại biến. Thật giống thật có một con mãnh hổ nhào tới. Muốn đem mình nuốt lấy. Sợ sệt là do tâm mà sinh. Không tự chủ được. Không cách nào khống chế. Tô Như cười nói. Được rồi. Đừng dọa người. Sở Ly quay đầu cười nói. Tiết Lăng. Ngươi đến luyện một chút lá gan. Đem bức họa này treo ở trên tường. Mỗi ngày sang đây xem vài lần. Tiết Lăng trần chờ nói, thật muốn treo lên đến. Sở Ly chỉ một bức tùng hạc duyên niên đồ. Quải chỗ ấy, tùng hạc duyên niên đồ treo ở chính vách tướng phía bắc. Chính hướng về phía cửa đại sảnh. Bước vào phòng khách vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy. Tiết Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Như. Tô Như sẵng giọng, Sở Ly, ngươi nổi điên làm gì đây? Sở Ly nói, chuyện này đối với nàng mới có lợi. Như vậy can đảm, thật muốn đi ra ngoài, gặp phải hung ác hạng người, mạnh hơn võ công cũng không thi triển ra được. Ngoặc kép chấm chấm, này ngược lại cũng đúng là, Tô Như nghĩ một hồi, gật gù, bên ngoài người trong võ lâm mỗi người hung thần ác sát. Cái gì ác độc đều nói tới ra, khỏi nói Tiết Lăng vũ công không được, chính là võ công được, nhát gan cũng triển khai không ra, quá nguy hiểm. Tiết Lăng chu mỏ một cái, bất đắc dĩ lấy xuống tùng hạc duyên niên đồ, cẩn thận từng ly từng tí một treo lên cái kia bức họa. Sở Ly chắp tay sau lưng đứng cửa, chỉ huy nàng điều chỉnh, đem nó quải đến mức rất chính. Xạ nhìn qua, chính là một con hổ đứng ở nơi đó. Tô Như cười nói, Tiết Lăng, võ công của ngươi luyện được thế nào? Tiết Lăng lộ ra vẻ tươi cười, thật hơn nhiều, vậy thì tốt. Tô Như cười nói, có Sở Ly như thế cái minh sư chỉ điểm, nhưng là phúc khí, ngươi đến cố gắng quý trọng cơ hội. Tiết Lăng liếc mắt nhìn Sở Ly, nhẹ nhàng gật đầu, Sở Ly lại mở ra một cuộn tranh, mãnh hổ săn dương đồ, da lông phun trào như nước thủy triều, nha như mũi nhọn, tỏa ra tùm hàn quang, hai mắt băng lãnh vô tình, coi là thật có vạn vật đều khẩu dưới đồ vật tư thế. Hắn lắc đầu than thở, không hổ là Lục Bá Viễn. Lục Bá Viễn họa không chỉ sinh động, càng quan trọng chính là bao hàm một tia sức mạnh tinh thần. Sở Ly suy đoán, hoặc là vị này đan thanh đại gia là thiên thần cao thủ, hoặc là lấy họa nhập đạo, tìm thấy một tia đạo vận, để Tiết Lăng lúc nào cũng quan sát, không chỉ có thể tăng dũng cảm, còn có thể tráng tinh thần, có ích vô cùng. Lực lượng tinh thần mạnh, tu luyện tâm pháp duy trì thời gian càng lâu, nội lực vận chuyển càng nhanh hơn, cũng là nhật hậu tấn thăng cảnh giới chi then chốt. Tô Như ngồi ở một bên, nhìn hắn một mặt vẻ say mê, không khỏi mỉm cười, tiểu thư nhìn thấy những này họa cũng là biểu hiện như vậy. Chính mình liền không làm được, nhìn thấy tranh này liền cảm thấy sợ mất mật, không hề tê đẹp có thể nói. Sở Ly một bức quan sát. Đem 10 cái cuộn tranh đều nhìn khắp cả. Khác nào ăn một bữa phong phú tiệc lớn. Hài lòng thả lại hộp bên trong. Cười nói. Thực sự là vô thượng diệu phẩm. Ngươi họa đến cũng không sai a. Tô Như cười nói. Ta xem ngươi họa linh thảo. Công lực rất sâu. Ta kém xa lắm. Không danh sư chỉ điểm. Không tìm thấy thật khiếu. Đáng tiếc. Có cơ hội nhất định phải bái một vị danh sư. Cố gắng học. Trong phủ có một vị danh sư. Một vị. Sở Ly vội hỏi. Nhị tiểu thư nha. Tô Như cười nói, nhị tiểu thư đã lại Hàn Tiết đại sư. Ngươi biết Hàn Tiết đại sư chứ? Sở Ly kinh ngạc nói, nhị tiểu thư càng là Hàn Tiết đại sư đệ tử. Hàn Tiết chính là đương đại đứng đầu nhất họa sĩ một trong. Am hiểu sơn thủy, ngực có vạn dặm sông lớn, 10 vạn dặm núi sông. Vẽ ra chi họa, khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chính là hun đúc tâm thần thượng phẩm, bị vô số người vây đỡ. Hàn Tiết đại sư ở trong phủ ở 5 năm. Tô Như nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Khi đó nhị tiểu thư 13 tuổi. Sau đó Hàn Tiết đại sư nói không cái gì có thể giáo. Liền đi, Sở Ly nói. Có người nói Hàn Tiết đại sư tính tình cổ quái. Từ không thu đồ đệ, cũng không khách khí người. Hàn Tiết đại sư ở tại Thâm Sơn. Một lần xuất ngoại hái thuốc thời điểm bị rắn độc cắn. Trùng hợp nhị tiểu thư trải qua. Cứu hắn, liền dạy nhị tiểu thư 5 năm. Trả hết nợ ân tình. Sở Ly kinh ngạc, cười nói. Nhị tiểu thư vận may thật là được. Nhị tiểu thư vận may quả thật không tệ. Tô Như thở dài. Đáng tiếc không thể luyện vũ. Vì sao? Thân thể gầy yếu, không chịu nổi nội lực. Tô Như lắc lắc đầu nói, thai bên trong mang đến, không có cách nào, thỉnh thoảng sinh bệnh. Đáng tiếc, ngươi muốn cùng nhị tiểu thư học họa hy vọng không? Lớn, vẫn là trước tiên luyện công đi. Sở Ly cười nói, cái kia ngược lại cũng đúng là, đi rồi. Tô Như lúc lắc tay ngọc, chân thành rời đi. Ánh trăng như nước gió đêm phất qua thanh trúc, rì rào nhẹ vang lên. Sở Ly ngồi ở tiểu đình không nhúc nhích, như một vị pho tượng. Đầu óc trong hư không, một con ngân bạch mãnh hổ sống lại giống như vậy. Thỉnh thoảng rít gào, diễn luyện bạch hổ luyện dương đồ bên trong từng cái tư thế. Hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, ban ngày xem qua 10 bức mãnh hổ đồ hiện lên ở đầu óc. Bạch hổ đánh về phía một bức tranh. Như giọt nước mưa rơi vào một oa trong nước, bạch hổ biến mất ở đồ bên trong. Một lát sau, tranh vẽ nổ nát biến mất, bạch hổ dược hiện, thêm vừa phân thần vận. Bạch hổ lần lượt đem 10 bộ đồ toàn phá nát, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, linh động như thật hổ không khác. Sở Ly tâm thần tiến vào hổ bên trong, cảm thụ bình tĩnh cùng lạnh lùng, không có gì lo sợ. Hắn phân một tia tinh thần quan chiếu tự thân. Tự hư không tràn vào sức mạnh đang thay đổi thân thể. Thân thể phảng phất ngâm làm thuốc chấp bên trong. Thời khắc phát sinh biến hóa. Khi hắn tỉnh táo lại, trời sáng choang, bất chi bất giác đã là một đêm. Thân thể hắn càng ngày càng chặt chẽ cùng cường nhận. Nắm tay, cảm nhận được sức mạnh tăng cường. Hiệu quả hiện ra, đứng dậy luyện kim cương độ ách thần công. Khí tức lưu truyền, rất nhiều tiến cảnh. Tiết Lăng cũng đang luyện thái âm tám thức. Luyện xong bắt đầu làm điểm tâm. Sở Ly ở đại sảnh ăn điểm tâm. Quay lưng cửa. Tiết Lăng đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ có thể đối diện bắc tường. Đón cái kia bức mãnh hổ đồ. Nàng biết Sở Ly là cố ý như vậy. Một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Sở Ly cơm nước xong thì. Nàng đã một thân hãn. Sắp ướt đẫm xiêm y. Nàng dọn dẹp thật chén dĩa. Bận bịu trở về nhà tắm một cái. Sau đó mấy ngày, Sở Ly ở tại tiểu viện, thật giống chưa từng trở về giống như vậy. Đủ không xuất viện, có chuyện gì đều là dặn dò Tiết Lăng đi làm. Một lòng mãnh luyện kim cương độ ách thần công, muốn trong vòng 1 tháng luyện thành tầng thứ 3. Từ khi xem qua Lục Bá Viễn họa, bạch hổ luyện dương đồ uy lực tăng mạnh, kim cương độ ách thần công tiến cảnh cũng theo tăng nhanh. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy, kim cương độ ách thần công cùng bạch hổ luyện dương đồ hợp lại cùng nhau luyện. Có một đại hậu hoạn, luyện xong bạch hổ luyện dương đồ sau, luyện kim cương độ ách thần công càng nhanh hơn. Tâm tình nhưng có vi diệu biến hóa, từ mãnh hổ tâm cảnh bên trong không thoát ly. Luyện nữa kim cương độ ách thần công, thật giống cây đuốc quăng tiến vào trong chảo dầu. Sát ý sôi trào, hừng hực không thể át. Lúc tu luyện, hắn dựa vào đại viên kính trí trấn áp, lắng lại sát ý, không bị ảnh hưởng, nhưng đây là mạnh mẽ trấn áp, vẫn chưa tiêu trừ. Một khi đại viên kính trí đình chỉ không truyền, thì lại sát ý một lần nữa sôi trào lên. Tiết Lăng lại bắt đầu đọc kinh Phật. lấy Phật hiệu tiêu di sát ý. Sở Ly lúc tu luyện, nàng muốn ở một bên đọc kinh Phật. Sở Ly mượn Tiết Lăng tụng Phật hiệu, có thể tiêu trừ sát ý khôi phục tâm tính. Nhưng mỗi ngày tu luyện qua sau, đều muốn tụng Phật hiệu tiêu di sát ý, chiếm đi thời gian tu luyện, để hắn khá là lo lắng. Đáng tiếc không thể luyện Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh. Đại Nhật Như Lai Phục Ma Kinh là quán đỉnh truyền thụ. Mình vô luận như thế nào cũng học không được. Chỉ có thể dùng bổn biện pháp, tiêu hao thời gian. Cũng còn tốt có đại viên kính trí. Cảm thấy không ổn một vận chuyển đại viên kính trí. Lập tức khôi phục lại yên lặng. Sát ý thao túng không được chính mình. Bằng không hắn cũng không dám lại luyện tiếp. Ngày này Tô Như sang đây xem thiên linh thụ mọc. Còn có còn lại linh dược. Sở Ly nhân cơ hội hỏi. Tổng quản, trong phủ còn cất giấu không ít họa chứ? Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam. Ánh mắt từ thiên linh thụ rời đi. Ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao? Ngươi còn muốn xem họa? Sở Ly cười nói. Ta nghĩ xem chút hun đúc tính tình. Tu tâm dưỡng tính. Tô Như nói. Tu tâm dưỡng tính. Sở Ly nói. Luyện kim cương độ ách thần công lệ khí quá nặng. Muốn điều hòa một hồi. Tô Như ngừng cười rung. Làm sao? Gặp sự cố. Sở Ly xua tay cười nói. Vấn đề không lớn. Chỉ cần điều phục một hồi tâm tình là tốt rồi. Hàn Tiết đại sư họa có sao? Có mấy bức. Tô Như nói. Có điều là nhị tiểu thư. Ta đi theo nhị tiểu thư mượn tới. Đa tạ tổng quản. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tô Như đánh giá hắn một chút. Nhìn hắn không giống tâm tình bị nhiễm dáng vẻ. Nhưng khó nén lo lắng. Sở Ly thở dài. Đáng tiếc không thể cùng nhị tiểu thư học họa. Ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Tô Như nói. Nhị tiểu thư cùng tiểu thư không giống nhau. Tiểu thư là trong nóng ngoài lạnh. Nhìn lạnh như băng. Kỳ thực dễ dàng nói chuyện. Nhị tiểu thư là ở ngoài nhiệt bên trong lạnh. Nhìn ôn nhu thân thiết. Lại không người có thể thân cận. Bình thường không bước chân ra khỏi cửa. Không khách khí người. Ta đi hỏi một chút. Xem có thể hay không cho mượn đến. Nàng dứt lời đứng dậy lượn lờ mà đi. Mất một lúc, nàng ôm một thật dài bạch mộc cháp lại đây. Đưa cho Sở Ly, mượn tới rồi. Trong này đều là Hàn Tiết đại sư tác phẩm hội họa. Tổng cộng 8 bức, ngươi có thể cẩn thận một chút nhi. Sở Ly bận bịu mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí một rút ra một bức. Một bức tranh sơn thủy ánh vào hắn mi mắt. Xanh sẫm ngọn núi, mơ hồ lộ ra ốc viện một góc. Sở Ly lòng mang không tên một sướng, lộ ra nụ cười, trong lòng cuồn cuộn táo ý tiêu tan hết sạch. Thế nào? Không hổ đại sư tác phẩm. Sở Ly than thở, một tháng, đừng làm hỏng. Tô Như căn dặn. Sở Ly cười nói, tổng quản yên tâm. Tô Như không yên lòng nói, những này nhưng là nhị tiểu thư bảo bối. Thật làm hỏng, không thông báo xảy ra chuyện gì đây? Sở Ly cười nói. Nhị tiểu thư khá hào phóng. Đó là cùng tiểu thư cảm tình tốt. Tô Như lườm hắn một cái. Lượn lờ rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.